Thần Điêu Phong Vân, chương 537, Khuynh Quốc Khuynh Thành Nữ Tử. Gocchuyenaudio.com, Cửu Tiêu Chi Thành Ngoài Thành. Giữ lại bố đang nhìn mình được thê tử Hướng xinh đẹp cùng đại muội mấy nữ nhân trẻ. Chỉ là trong ánh mắt của hắn, lại chút nào không có chút cảm tình. Phu quân, cha ta thật sự có thể đảm nhiệm Cửu Tiêu Chi Thành thành chủ sao? Lạc này lúc này lôi kéo Huyết Thiên Quân đắc thủ cánh tay. Đơn giản thanh hỏi, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, vẫn chưa trả lời, giữ lại bố hiện tại tuy là già nuôi trước mặt Dung. Nhưng là hắn hiện tại, có thể không còn là một vị lão người. Hơn nữa hiện tại sợi tổng hợp bố, căn bản không nhận biết Hướng xinh đẹp cùng Lạc này các nàng. Cơ thể người cải tạo, là Huyết Thiên Quân am hiểu nhất được, thêm chi công tôn lục ngạc thuốc. Giữ lại bố cũng đã cùng Nhiếp Phong bọn hắn giống nhau. Hoàn toàn nghe theo cho Huyết Thiên Quân. Tốt lắm, cần phải đi. Huyết Thiên Quân cười cười, quay về đầu lên xe ngựa. Cửu Tiêu Chi Thành dĩ nhiên thay đổi. Giữ lại bố năng lực bị Huyết Thiên Quân tăng lên. Mặc dù là kia vốn có trăm vạn quân đội làm loạn, hắn cũng có năng lực thu thập. Chính là hiện tại Cửu Tiêu Chi trong thành, lại vô một mỹ nữ. Không có một chút lưu luyến Hướng xinh đẹp, cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau lên xe ngựa, ở nàng xem, chính mình nên đi theo cả đời nam nhân, chỉ có Huyết Thiên Quân bá đạo như vậy được nam nhân. Hai chiếc xe ngựa hướng bắc mà đi, trong xe, Tần Lam sợ hãi rụt rè, tối hôm qua muốn chạy trốn lại không chạy thoát được nàng. Dĩ nhiên biết mình nhất định mang theo Huyết Thiên Quân đi Tần Thành. Đang trong xe ngựa cùng Hướng xinh đẹp đàm cùng chính mình qua được Hướng thì Huyết Thiên Quân nghe được Cực Lạc Giới Trung Máu Lam gọi về. Không chần chờ, Huyết Thiên Quân thân hình rồi đột nhiên theo trong xe biến mất. Hướng xinh đẹp cùng Lạc này cùng với Tần Lam, sớm đã nhìn quen Huyết Thiên Quân như vậy đột nhiên đến đột nhiên đi. Vẫn chưa có bất kỳ kinh ngạc, phu quân, như ngươi sở liệu, Tần Sương hay là tại này trong thế giới. Cực Lạc Giới Chung một chỗ trước cung điện, Máu Lam nhẹ nói. Huyết Thiên Quân cười hỏi, lời tiên đoán trên thạch bích cho thấy tung tích của hắn. Máu Lam gật gật đầu, nhìn trước mắt đấu khuyết cung, đây là dựa theo Phượng Hoàng Sơn đấu khuyết cung sở xây. Lời tiên đoán thạch bích tự tại này trong cung, mà Thiên Phượng cùng chuyện ngữ các nàng, chính là ở nơi này, đi vào trong cung. Huyết Thiên Quân thẳng đến đại điện được cuối, mắt thấy chuyện ngữ cùng Hoàng Dung đông đảo nữ nhân vây quanh ở lời tiên đoán thạch bích trước. Huyết Thiên Quân trực tiếp đi tới, phu quân, mau nhìn, kiến Huyết Thiên Quân đến đây, chuyện ngữ lập tức chỉ vào lời tiên đoán thạch bích hô. Không cần nàng kêu, Huyết Thiên Quân cũng đã thấy được lời tiên đoán trên thạch bích hình ảnh. Nơi đó hữu tình ngữ. Cũng có Máu Lam, bởi vì lời tiên đoán thạch bích đặc thù, chuyện ngữ đứng ở phía trước, bên trong hình ảnh cũng là về nàng được, khi thấy một người mặc giáp trụ nam tử thì Huyết Thiên Quân nhíu mày. Nghi ngờ nói, Tần Sương như thế nào này thân cách ăn mặc, này thân cách ăn mặc, Huyết Thiên Quân tiếp tục quen thuộc bất quá, như vậy giáp trụ, cũng chỉ có trong thành thị vệ đầu mục. Cũng hoặc là ở trên chiến trường chém giết cừu địch đích nhân tài xứng mặc vào. Hiển nhiên Tần Sương ở trong này liền là một đầu mục. Làm Huyết Thiên Quân đi đến lời tiên đoán thạch bích lúc trước. Mặt trên hình ảnh nhất thời biến hóa, chứng kiến Tần Sương cùng một đám thiên hạ hội đắc thủ quỳ xuống ở trước mặt mình thì Huyết Thiên Quân bỗng nhiên thấy có điểm đau lòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Mặc kệ như thế nào, Tần Sương đều là chính mình một tay nhấc rút lên tới. Này mãnh tướng không thể thiếu. Gì, phu quân, nữ nhân này không phải ta bắt được người đàn bà kia sao? Chuyện ngữ thấy được lời tiên đoán trên thạch bích hình ảnh. Không khỏi nghi ngờ nói. Huyết Thiên Quân cười cười. Hắn đã đoán được Tần Sương cùng những ngày kia hạ sẽ thủ hạ chính là chỗ. Xem ra bọn hắn hẳn là đang ở Tần Thành, nhìn thấy chúng nữ, Huyết Thiên Quân đơn giản thanh nói, các ngươi tiếp tục luân phiên quan sát lời tiên đoán thạch bích. Ta đi ra trước xem một chút, ở Cực Lạc Giới trong đích thời gian là yên lặng được. nhưng là bên ngoài thế giới thời gian lại là rất nhanh ở vận chuyển. Huyết Thiên Quân tiến vào chẳng qua một chiếc trà thời gian. Chính là bên ngoài đã qua 2 ngày, nhường Hoàng Dung các nàng luân phiên ở lời tiên đoán Thạch Bích trước. Huyết Thiên Quân cũng chỉ là muốn biết tương lai của mình. Rốt cuộc sẽ là cái dạng gì? Tuy rằng hắn thực không thích biết kết cục, nhưng này lời tiên đoán Thạch Bích có loại này công hiệu. Không cần chẳng phải là lãng phí. Theo cực lạc giới chung sau khi rời khỏi đây, Huyết Thiên Quân vẫn chưa trở lại trên mã xa, bởi vì giờ phút này xe ngựa cũng ngừng lại. Hơn nữa dừng ở nhất tòa cửa thành ngoài. Xuống xe, vào thành cần kiểm tra. Mấy cửa thành thủ vệ tới trước xe ngựa, thúc giục nói. Huyết Thiên Quân đứng ở cách đó không xa, mắt thấy hướng xinh đẹp, lạc này còn có Tần Lam cùng với sau xe được Tiêu Lân Nhi cùng Tiêu Dao cầm xuống xe. Tựa hồ là nhận ra Tần Lam, mấy thị vệ lập tức quỳ ở trên mặt đất, Tần Lam buồn bực đến cực điểm, tới tự thành trì, nàng cũng không dám kêu thủ vệ, đem những nữ nhân này toàn bộ bắt lại, đều cút ngay cho ta. Tần Lam không thể không bạo quát một tiếng. Nếu phía sau được nữ nhân bão nổi, này đó thủ vệ nhất định không có mạng có thể sống. Thủ vệ sợ tới mức lui trở lại trên cương vị, Tần Lam quay đầu lại thấp giọng nói, chúng ta vào thành đi, Tiêu Dao cầm cười duyên nói, gấp cái gì, chờ phu quân cùng nhau tiếp tục vào thành. Tần Lam ngẩn ra, nhìn chung quanh một lần, không gặp Huyết Thiên Quân bóng dáng, nàng không khỏi vội la lên. Hắn đều 2 ngày không đã trở lại, cũng không biết đi đâu à, vào thành đi. Một tiếng nam nhân thanh âm của theo trong xe ngựa truyền ra. Tiêu Lân Nhi cười lạnh nói, người nhất định không thể tưởng được phu quân thần thông quảng đại. Vẫn là thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư, nếu chọc giận phu quân, ta liền đem này Tần Thành san bằng. Mắt thấy các nàng lên xe ngựa, Tần Lam do dự một chút, cũng đi theo lên xe ngựa. Như Tiêu Lân Nhi theo như lời, nàng quả thật đà khởi tính toán nhỏ nhặt, mang theo những người này vào thành, tìm trong thành thủ vệ, giết các nàng, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, biến mất 2 ngày Huyết Thiên Quân, lại thần kỳ đã trở lại, trở về sẽ trở lại, vẫn là trong thời gian ngắn ra hiện ở trong xe ngựa. Đi vào trong xe ngựa Tần Lam cúi đầu, không dám nhìn tới Huyết Thiên Quân. Nàng đã biết, này thần thông thường nam nhân, có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Một thân tử bào Huyết Thiên Quân cười một tiếng, nói, Tần Lam, các ngươi trong thành, có thể có cái kêu Tần Sương người. Chán, Thiên Quân ca, ngươi nhận được người này sao? Tần Lam nghi thanh nói, nàng cũng không dám tùy tiện xưng hô Huyết Thiên Quân. Thấy lạc này nhất miệng một cái Thiên Quân ca, nàng cũng chỉ có thể đi theo như thế xưng hô. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, nói hắn vì sao ở Tần Thành đi, nhìn thấy Huyết Thiên Quân, Tần Lam trong lòng càng thêm nghi hoặc, Tần Sương đi vào Tần Thành mới không đến 3 tháng, hắn được đến lịch cũng rất thần bí, nhưng là hắn và một đám người võ công của cũng rất cao. Điều này làm cho Tần Lam có điểm manh mối, đơn giản phải nói Tần Sương cùng dưới tay hắn đi vào Tần Thành quá trình. Tần Lam còn đang suy nghĩ, hắn và Huyết Thiên Quân rốt cuộc có quan hệ gì? Nga, trước mang ta đi tìm hắn đi. Huyết Thiên Quân nhắm 2 mắt lại, trên mặt không chút biểu tình. Hướng xinh đẹp cùng lạc này còn có Tần Lam, tự nhiên là không. Cảm giác Huyết Thiên Quân giờ phút này tâm tình, Tiêu Dao cầm cùng Tiêu Lân Nhi lại có thể khắc sâu cảm nhận được. Tần Sương chính là Huyết Thiên Quân đồ đệ, hắn sở thu đồ đệ chỉ có 4. Mà Tần Sương đó là một trong số đó. Hắn có thể tìm tới Tần Sương, tự nhiên sẽ kích động vạn phần. Có Tần Lam được chỉ dẫn, cũng có nàng này Tần Thành công chúa thân phận, xe ngựa thông suốt không bị ngăn trở được đi vào trong thành chủ phủ. Lại đi chỉ chốc lát, Tần Lam mới lên tiếng. Thiên Quân ca, tới, phu quân, đi xuống đi. Tiêu Dao cầm duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân mở mắt. Xuống xe ngựa, đạp đến trên mặt đất thì hắn lập tức nhìn quanh 4 phía. Đang chứng kiến cách đó không xa mấy thân mặc khôi giáp người ở kia diễn luyện đối chiến. Trong đó một cái ở bên cạnh chỉ huy, nhìn thấy những người đó từng chiêu từng thức, Huyết Thiên Quân thật sâu hít vào một hơi, kia đều có thể chính mình giao cho Tần Sương được vũ khí. Hắn luôn luôn không có quên, mà này diễn luyện đều có thể trải qua Dạ Xoa Trì lễ rửa tội siêu cấp cao thủ. Bọn hắn diễn luyện hiển nhiên không phải vì tăng lên vũ khí của mình. Tần Sương, Tần Lam mắt thấy Huyết Thiên Quân chứng kiến bên kia người ánh mắt rất kỳ quái. Lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, nghe được kêu gọi, bên kia Tần Sương nhìn về phía bên này, chính là cái kia nhìn thấy Tần Lam được lợi hại ánh mắt. Giây lát đổi thành giật mình được diễn cảm, hơn nữa đã hăng hái hướng về bôn chạy tới. Tần Lam không khỏi nghi hoặc, chính mình khi nào có lớn như vậy mị lực, từ lúc này người tướng mạo anh tuấn được Tần Sương đi vào Tần Thành. Chính là đối với nữ nhân, một chút hứng thú đều không có qua a. Nhưng khi Tần Sương tới phụ cận, nàng mới biết mình là tưởng ai cũng mê mình. Chủ nhân, Tần Sương quỳ rạp xuống đất, trong mắt lại càng nhịn không được chảy ra nước mắt, cùng hắn cùng nhau chạy tới thiên hạ hội mọi người. Cũng đều quỳ rạp xuống đất, đông đủ hô nổi lên chủ nhân, giữ chặt cánh tay của hắn. Huyết Thiên Quân cảm thán nói, Sương Nhi, các ngươi chịu khổ, Tần Sương nức nở nói. Chủ nhân, Tần Sương nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ngài. Ha ha, đương nhiên sẽ không, ta nhất biết các ngươi xảy ra sự cố. Liền tìm lại đây, ta cũng từng nghĩ đến, cũng tìm không được nữa các ngươi. Huyết Thiên Quân cười nói. Chính là giờ phút này tâm tình của hắn cũng rất ngưng trọng. Cho dù Tần Sương cùng mấy ngày này hạ sẽ đắc thủ. Ở trong này không sẽ phải chịu khi dễ, cũng sẽ không chịu khổ. Nhưng tại, này ai cũng không biết thế giới. Bọn hắn có năng lực trôi qua khoái hoạt sao? Đương nhiên là không thể nào được. Tần Lam cùng Hướng xinh đẹp, Lạc này, đều xem trợn mắt há hốc mồm. Tần Lam lại càng biết rõ Tần Sương cùng những người này lợi hại. Bọn hắn đều gọi hô Huyết Thiên Quân thành chủ nhân, có thể thấy được này người chủ nhân thực lực đã đến khủng bố nông nỗi. Phải biết rằng Tần Sương cùng thiên hạ hội mọi người, ở đi vào Tần Thành thì đã vì Tần Thành lập được không ít công lao hãn mã. Bọn hắn có thể lấy một địch ngàn, đáng sợ như vậy thực lực, Tần Lam tin tưởng, thế giới này cũng không nhiều thấy. Tự một phen cũ, Tần Sương quan tâm nhất được vẫn là Phong Vân cùng Đoạn Sóng ba người. Vừa nghĩ tới chính mình mấy tháng lúc này, vì có này dưới tay có thể sung sướng, nhưng so với Nhiếp Phong ba người, lại thiếu rất nhiều tình nghĩa. Chủ nhân, chúng ta khi nào trở về? Tần Sương hỏi, Huyết Thiên Quân cười nhạt nói, vì thời cũng có thể, chính là ở trước khi đi, thế giới này được mỹ nữ. Ta cũng không muốn cho ai lưu lại. Hắn được ngụ ý Tần Sương tự nhiên là hiểu được. Chỉ thấy Tần Sương gật đầu nói. Chủ nhân, này Tần trong thành mấy vị công chúa đều có thể tuyệt sắc. Còn có chính là chỗ này Tần Thành thành chủ, cũng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo nữ tử. Nga, thật sao? Huyết Thiên Quân nhìn về phía không xa được Tần Lam. Nàng quả thật rất đẹp, thế nhưng Tần Thành thành chủ là nữ nhân. Như thế cái mới lạ sự, nữ nhân từ xưa nhiều bạc mệnh, hồng nhan họa thủy hiệu ứng, phàm là có nữ nhân nắm trong tay hết thảy địa phương cũng sẽ không như thế nào hảo. Thế nhưng Tần Thành phồn hoa, có thể một chút không thua cho Cửu Tiêu Chi Thành, Tần Sương vò đầu ngây ngô cười nói, chủ nhân nhất định có điều không biết, chúng ta không chỗ có thể, đi tới nơi này Tần Thành, cũng là bởi vì thành này thành chủ họ Tần. Họ Tần cũng là nơi này thế gia vọng tộc, cho nên chúng ta mới có thể tại đây Ryan ngủ ở điểm ấy. Huyết Thiên Quân không có nghe Tần Lam nói qua, có một số việc hắn cũng sẽ không tin tưởng cái kia Tần Lam. Mà Tần Sương theo như lời, đó chính là sự thật. Sương Nhi, ngươi tới nơi này gặp thời, có thể đã tra rõ thế giới này vận mệnh. Huyết Thiên Quân hỏi, Tần Sương nghiêm sắc mặt nói. Chủ nhân, ngài nếm thử dạy ta, nếu muốn địch nhân chết, liền muốn quen thuộc địch nhân hết thảy. Chúng ta đã đến nơi này là một chuyện, chính là chung quanh đi dạo, cho dù là thế giới này có bao nhiêu như Tần Thành lớn như vậy thành chi. Bên trong thành có bao nhiêu người ở ta cũng biết rất rõ ràng. Huyết Thiên Quân ngửa đầu ha ha phá lên cười, Tần Xương làm được tất cả đều là hắn ngày thường dạy. Thâm căn cố đế được đã tại trong đầu hắn. Tốt lắm, dẫn ta đi gặp vừa thấy miệng ngươi chúng phải khuynh quốc khuynh thành nữ tử đi. Muốn cũng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Huyết Thiên Quân nghĩ đến thân ở Tần Thành. Vậy trong này mỹ nữ thành chủ, tự nhiên muốn đi trước ân cần thăm hỏi ân cần thăm hỏi. Tần Xương vội vàng đứng dậy nói. Chủ nhân, đi theo ta, mấy người các ngươi tiếp tục cho ta luyện lên. Ta cùng chủ nhân đi một chút sẽ trở lại. Cách chương.